Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 788, chương 788, hai màu đế thần tộc. Vẫn là định thân thuật, khả dĩ định trụ cái kia kim sắc thân ảnh, đồng dạng, cũng có thể định trụ kiếm kia mưa gió bão. Ông tương đương, phẳng phất, nếu là có lấy khó có thể phát giác vù vù từ hư không chính giữa truyền ra. Cái kia đầy trời kiếm vũ phong bạo tại lúc này két két mà ngừng. Tính cả cái kia kim sắc thân ảnh cùng nhau, đều ở đây một cái chớp mắt bị giam cầm ở hư không chính giữa. Oanh, gần như là tiếp theo trong nháy mắt, thanh lâm cực lớn thủ trưởng là được quét ngang mà đến. Cái kia đầy trời kiếm vũ phảng phất là một đạo vòng phòng hộ. Có thể tại thanh lâm dưới bàn tay nhưng lại yếu ớt đến cực điểm. Thủ trưởng oanh kích ở đằng kia mũi tên đuôi lông vũ phong bảo phía trên thời điểm. Thứ hai bịch một tiếng tiêu tán tại ở giữa thiên địa. Mà thanh lâm bàn tay lớn thì là dư thế không kiệt. Hung hăng vỗ vào cái kia cuối cùng một đạo kim sắc thân ảnh trên người. Bành, căn bản không có bất luận cái gì ngoài ý muốn. Giống như là một quả bom ở trên hư không chính giữa nổ bung. Cái này kim sắc thân ảnh hóa thành đầy trời kim quang. Trong chốc lát sụp đổ biến mất. Ông tương đương, nhưng mà còn chưa chờ thanh lâm buông lỏng một hơi, cái kia khe hở chính giữa xuất hiện lần nữa một đạo vù vù. Tại đây vù vù phía dưới, một đạo cự đại thân ảnh chậm rãi đi ra. Thân này ảnh thân cao chừng vạn trượng, đỉnh thiên lập địa, một mắt nhìn không tới cuối cùng. Hắn trong tay nắm lưỡng đạo cự đại thiết chùy, cái kia thiết chùy chừng mấy ngàn vạn cân chi trọng, một mắt nhìn đi, cực kỳ thị giác trùng kích lực trầm trọng cảm giác, phảng phất có thể một búa phía dưới liền thiên địa đều cho bổ ra. Tự thân ảnh ấy xuất hiện về sau, thanh lâm liền một mực đều tại cẩn thận nhìn đối phương. Thân này ảnh cũng không phải là cái kia kim sắc thân ảnh. Đều là hư ảo, mà là thật thể. Tại hắn toàn thân, còn tràn ngập hai loại sắc thái hào quang. Một loại màu đỏ, một loại tử sắc. Mấu chốt nhất chính là, thân này ảnh không có đầu lâu. Cổ của hắn chỗ cũng không chứng bệnh. Ngược lại là có gò núi không ít vết sẹo, giống như cũng sớm đã khép lại ngàn trăm vạn năm. Đây hết thảy cũng không thể lại để cho thanh lâm có chỗ sợ hãi. Nhưng cái này cực lớn thân ảnh trên người cái kia cổ hơi thở, nhưng lại lệnh thanh lâm tâm thần kịch chấn, có nồng đậm bi ai cảm giác xông lên đầu. Ngoại trừ cái này bi ai bên ngoài, thanh lâm trong nội tâm còn có khôn cùng lửa giận, thậm chí cừu hận. Thiên đạo, thanh lâm trong nội tâm thì thào, nghiến răng nghiến lợi, một đôi hẹp dài con ngươi càng thêm lạnh như băng. Ngươi nói ngươi không phải đế thần tộc chi nhân, cái kia tốt, ta liền lại để cho đế thần tộc tộc nhân tự mình ra tay với ngươi. Thiên đạo thanh âm lại lần nữa vang lên, như là ôm xem náo nhiệt tâm tính, nhìn có chút hả hê. Đế thần tộc, trước khi vẫn nghe thanh lâm chí tôn cùng thiên đạo nói chuyện với nhau. Nói cái gì đế thần tộc? Đế thần tộc đến cùng là có ý gì? Một chủng tộc, nếu thật là chủng tộc đế thần tộc cường đại, tuyệt đối muốn đáng sợ đã đến kinh thiên trình độ. Xem giờ phút này xuất hiện cái này cự nhân liền có thể nhìn ra. Toàn thân khí tức cùng uy áp, so với kia kim sắc thân ảnh quả thực không biết mạnh gấp bao nhiêu lần. Chẳng lẽ còn có thể là tam cấp bản đồ chính giữa chủng tộc hay sao? Nhìn qua cái kia cực lớn thân ảnh, phần đông phong lâm thôn chi nhân triển khai nghị luận. Bọn hắn nhưng lại không biết cái gọi là tam cấp bản đồ chủng tộc thì như thế nào có thể cùng đế thần tộc đánh đồng. Đế thần tộc thế nhưng mà thất cấp bản đồ chính giữa mạnh nhất thần tộc, giờ phút này xuất hiện cái này đế thần tộc chi nhân, chỉ là hai màu đế thần tộc mà thôi, cho dù là đỉnh phong cũng không quá đáng tương đương với cấp 2 bản đồ chính giữa cửu tinh tinh không chí tôn. đối với toàn bộ đế thần tộc mà nói, loại này cấp tộc nhân khác là kẻ yếu, cỏ tranh phòng chính giữa. Thanh ngưng đồng dạng là ở rừng ở cái này đế thần tộc tộc nhân. Sau một lát, vẻ đẹp của nàng con mắt lại nhìn về phía Thanh Lâm. Đế thần tộc, Thanh ngưng trong nội tâm lẩm bẩm nói. Thiên đạo, a hát thiên đạo, thật sự là một tên khốn kiếp. Người này thế nhưng mà đế thần tộc a, phụ thân tộc nhân, phụ thân thật có thể hạ thủ được sao? Quý Uyển Linh cũng giống như vậy, đứng tại cỏ tranh phòng chính giữa, nhìn về phía Thanh Lâm trong đôi mắt, lộ ra lo lắng. Thanh Lâm nặng nhất tình nghĩa, thiên đạo đúng là bắt được hắn điểm ấy, vừa rồi trực tiếp lại để cho đế thần tộc tộc nhân hiện thân. Mặc dù không biết thiên đạo là như thế nào khống chế cái này đế thần tộc tộc nhân, có thể cuối cùng mà nói, Thanh Lâm còn không có có tàn nhẫn đến đối với tộc nhân mình ra tay trình độ a hát. Quý Uyển Linh chính là Thanh Lâm thê tử, Thanh Ngưng càng là Thanh Lâm con gái. Hai người tự nhiên sẽ hiểu Thanh Lâm thân thế, mà giờ khắc này, Thanh Lâm đứng ở trên hư không phía trên, sắc mặt bình tĩnh, nhưng trong lòng thì có mãnh liệt dãy rủa, như đối phương cũng không phải là đế thần tộc, lại như cũ có được loại thực lực này cái kia Thanh Lâm coi như là đem hết toàn lực, cũng sẽ đem hắn chém giết, có thể đó là đế thần tộc, đây là lần này thiên kiếp cuối cùng một lần khảo nghiệm. Ngươi nếu là có thể đủ đem này là đế thần tộc chi nhân đánh chết, liền coi như ngươi vượt qua thiên kiếp. Thiên đạo thanh âm chậm rãi truyền đến, người này tuy nhiên là hai màu đế thần tộc, nhưng bản thân thực lực chỉ là một cái thiên không chí tôn mà thôi, còn không có có đạt tới tinh không chí tôn cấp độ. Phóng tới toàn bộ đế thần tộc chính giữa, chỉ có thể coi là đứa bé cấp bậc. Tuổi của hắn, so ngươi nhỏ hơn rất nhiều, cùng con gái của ngươi không sai biệt lắm, dùng thực lực của ngươi, hoàn toàn khả dĩ đem hắn đánh chết. Thanh Lâm đôi mắt có chút đỏ lên, thân thể càng là có chút run rẩy lên, đế thần tộc đứa bé a hát, tựu như cùng một thanh niên tráng hán, hướng một cái mấy tuổi hài đồng ra tay, Thanh Lâm làm sao có thể đủ làm được. Ngươi cũng đã biết, cái này đứa bé ta là làm sao bắt đến. Thiên đạo mở miệng lần nữa. Thanh Lâm lắc đầu, cố gắng bảo trì bình tĩnh. Không biết, ta cũng không muốn biết. Kẻ này càng lấy thân thể chi lực, che trời ngộ đấy. Công tham gia, xâm, tạo hóa, tại thiên đạo phong tỏa đế thần tộc thần giới chính giữa. Đánh ra một cái khe, do đó từ trong mặt chạy ra. Muốn tránh thoát thiên đạo trói buộc, mấy ngày ấy liền đạo cũng dám ngỗ nghịch, ngươi nói, hắn có nên hay không chết? Thanh Lâm trong mắt rồi đột nhiên tuôn ra hàn quang, nhưng chỉ là nhất thiểm tức thì, như đế thần tộc thật sự có ngươi nói mạnh như vậy. Cái này gần kề một cái đứa bé, mà có thể đột phá thiên đạo trói buộc, cái kia toàn bộ đế thần tộc. Như thế nào thiên đạo có thể khống chế ở? Thanh Lâm thanh âm trầm thấp khàn khàn. Đế thần tộc không thể tu luyện pháp tắc, chỉ có thể tu luyện thân thể. Kẻ này nhưng lại đột phá thiên đạo quy tắc, vậy mà đã có được pháp tắc. Đây là thiên đạo thật không ngờ. Cho nên, hắn đột phá cái kia thần giới, ngược lại là có chút đơn giản. Thiên đạo tựa hồ là đang mở thích, lại tựa hồ là tại cố ý khi dễ Thanh Lâm. Thiên đạo có linh, chẳng lẽ chỉ dựa vào hắn trốn ra cái kia thần giới, ngươi liền muốn đem hắn đánh chết hay sao? Thanh Lâm thanh âm có chút cất cao. Đây là quy tắc, thiên đạo thản nhiên nói một câu, rồi sau đó lại nói, tốt rồi, độ kiếp bắt đầu, đây là ngươi cuối cùng một đạo khảo nghiệm, ngươi vượt qua về sau, ta sẽ cho ngươi không tưởng được kinh hỉ. Thanh Lâm sắc mặt âm trầm muốn chết. Hắn giơ lên con mắt thời điểm, cái kia hai màu đế thần tộc phảng phất là nhận lấy khống chế. Cực lớn thân ảnh một bước bước ra, cả phiến thiên không lập tức nát bấy. Chân của hắn trưởng, tựu như cùng là một mảnh bầu trời đêm,